Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Bạch Phong. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Canh thứ nhất, Bạch Phong nhìn lấy vô cùng giật mình Trúc Càn Khôn nói. Không sai, gia hỏa này xem như một đối thủ không tệ. Để hắn rời đi, ngày sau thực lực tăng lên. Cũng coi là một cái không tệ bao cát. Phong ca, bao cát ý gì? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này về sau, cực kỳ tò mò hỏi. Chính là ta muốn đánh nhau phải không? Hắn đánh lại đánh không lại ta, nhưng lại vô cùng cấm đánh. Có thể để cho ta vô cùng dễ chịu đánh nhau đối tượng. Cái kia chính là bao cát. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, cười giải thích nói. Nghe. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt trực tiếp tối đen. Hắn là thật không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà đem cái kia La Vân Hạo trở thành một cái có thể tùy thời đánh nhau đáng thương. Quỷ, béo đệ, lần này vốn là ngươi không tìm ta, ta cũng hội tới tìm ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trúc Càn Khôn, bỗng nhiên thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn rõ ràng Bạch Phong lời này đại biểu cho cái gì. Phong ca, ngươi chuẩn bị rời đi hồn thiên giới sao? Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong có chút giật mình hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta đã chuẩn bị rời đi hồn thiên giới, tiến về Tinh Quốc. Phong ca, tốt không nỡ bỏ ngươi a. Không đi có được hay không? Trúc Càn Khôn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra cực kỳ không thôi thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong nói ra, thần thái kia, ánh mắt kia, giọng nói kia, quả thực để Bạch Phong tê cả da đầu. Lời này nếu như là một cái nũng nịu mỹ nữ lời nói ra, cái kia Bạch Phong hội cảm giác lời này không có vấn đề, mà lại để hắn nghe cực kỳ thư thái. Nhưng vấn đề là, lời này TM là bàn tử Trúc Càn Khôn nói ra được. Được rồi, béo đệ, đừng như vậy, ngươi vẫn là hào hào ở tại Tuyết Nguyệt cung hưởng thụ đi. Bất quá bây giờ ngươi phong ca cũng là tài đại khí thô. Trước lúc rời đi, cũng cho ngươi chừa chút đồ tốt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn vội vàng nói. Phong ca, thật, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, mắt bốc kim quang vội vàng nói, ha ha, Bạch Phong thể cười cười nói, tự nhiên là thật, chẳng lẽ còn có giả không thành, nói, Bạch Phong phải chỉ liền trực tiếp điểm vào Trúc Càn Khôn trên trán của, mà Trúc Càn Khôn lúc này cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại, một lúc sau, một thanh tuyết trường kiếm màu trắng cắm ở vẫn nhắm chặt hai mắt Trúc Càn Khôn trước người. Tự lẩm bẩm, béo đệ, ngươi cũng theo ta lâu như vậy, ta cũng không bạc đãi ngươi. Cùng ta ba tên đệ tử một dạng, giá trị 500 tỷ vũ khí, công pháp và vũ kỹ đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi nỗ lực, đầy đủ ngươi đi đến Tinh Quốc đỉnh phong, có thể đột phá trở thành vũ trụ hư không giả. Thì xem chính ngươi, nói, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân, đón lấy bên trong chúng ta trực tiếp phi thăng Tinh Quốc sao? Sau khi rời đi, Bảo Linh trực tiếp đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, không nóng nảy, còn có một việc không sai. Chủ nhân, ngươi nói sự kiện này là Hoắc Phi phân hồn đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, một chút vừa nghĩ, lúc này mới nghĩ tới, vừa cười vừa nói, Bạch Phong cười theo nói, không sai, ngoại trừ hồn thiên đại lục ta không có diệt đi cái này Hoắc Phi phân hồn. Mặc kệ là hồn thiên bốn châu, hồn vực ta đều đem hắn phân hồn tiêu diệt, đến cái này hồn thiên giới, làm sao có thể buông tha hắn đây? Tiêu hao một chương nhất cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Tìm kiếm Hoắc Phi bị vây nhốt phương vị. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, nhất cấp siêu cấp tình báo quyển trục quyền hạn không đủ. Không cách nào thu hoạch Hoắc Phi bị vây nhốt phương vị. Thế mà, ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Ngoạt tao, Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Trực tiếp phát nổ nói tục nói, sử dụng cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Theo Bạch Phong lời này rơi xuống, rất nhanh, một cỗ tin tức thì theo trong đầu của hắn vang lên. Nguyên lai ở chỗ này. Một lúc sau, Bạch Phong trực tiếp mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, quanh thân một trận không gian ba động, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch Phong, ta con mẹ nó liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Ngay tại Bạch Phong xuất hiện tại một cái sơn động bên ngoài thời điểm, Hoắc Phi vô cùng phẫn nộ thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Bạch Phong sau khi nghe được, nhếch môi nở nụ cười, trực tiếp đi vào sơn động bên trong, nhìn lấy bị 8 cái không minh luyện hồn khóa cầm tù lấy Hoắc Phi phân hồn. Trực tiếp mở miệng nói, thế nào, nghĩ như vậy ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đã diệt hai ta nói phân hồn, đối thực lực của ta đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ngươi tại diệt ta cái này hồn thiên giới phân hồn, thực lực của ta đem về giảm mạnh 40%. Hoắc Phi lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nghiêm túc hỏi. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, nói thẳng, đó cùng ta có quan hệ gì? Mà lại, ta cũng không muốn làm gì, cũng là muốn đem ngươi làm thịt mà thôi. Ta thật không biết, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi nhất định muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, cố nén lửa giận trong lòng lần nữa chất vấn. Bạch Phong nhún vai một cái nói, chỉ đổ thừa ngươi bị Hình Thiên Vũ vây ở 5 cái vị diện, mà ta cùng Hình Thiên Vũ lại có dây dưa không rõ quan hệ. Tóm lại sự tình rất phức tạp, bất quá lại là ngươi không thể nào hiểu được. Vậy ta cầu ngươi tha ta, một khi thực lực của ta tiêu giảm quá nhiều, hồn thiên đại thế giới, nhưng là không người nào có thể bảo vệ. Bởi vì, hồn thiên đại thế giới chỉ đi ra ta như thế một tên vũ trụ hư không giả. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra cực kỳ chân thành tha thiết thần sắc. Thậm chí trong ánh mắt có một vệt cầu xin thương xót. Trực tiếp mở miệng nói ra, hả? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi lời này, nhìn đến đối phương thần thái kia, khẽ chau mày, trầm mặc nửa ngày, không có nói một câu, trực tiếp quay người rời đi sơn động. Chủ nhân, người thật chuẩn bị buông tha hắn sao? Rời đi sơn động về sau, Bảo Linh cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, buông tha hắn tốt, bất quá là một cái nhất cấp vũ trụ hư không giả mà thôi. Diệt hắn hai đạo phân hồn, có thể nói, Bạch Phong trực tiếp đổi tiến về hồn thiên hà không gian quyển trục. Chân đạp hư không, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Bạch Phong thì xuất hiện ở hồn thiên hà trước, không có chút gì do dự, đi thẳng vào, tiến vào hồn thiên hà về sau. Bạch Phong xe nhẹ đường quen trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng về nơi xa đi đến. Bởi vì hắn thể nội sớm đã không có hồn thiên đại thế giới lực lượng, căn bản không cần hồn thiên hà bên trong lực lượng thối luyện. Cho nên, mau sớm rời đi cái này hồn thiên hà, tiến về đến tinh quốc là có thể. Đại khái hao tốn 3 cái canh giờ, Bạch Phong nhìn đến phía trước xuất hiện ánh sáng, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thầm nghĩ, rốt cục muốn đi tới nơi này hồn thiên đại thế giới lớn nhất cao cấp vị diện tinh quốc. Nói, Bạch Phong thì bước nhanh hơn, vọt thẳng phá màn sáng, phát hiện mình trực tiếp xuất hiện tại một rừng cây bên trong. Xoát, không đợi Bạch Phong kịp phản ứng, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang bỗng nhiên vọt vào trong ngực của hắn. để hắn phản xạ có điều kiện hai tay đem ôm lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.